Đệ nhất danh sách, chương 830, che giấu ở bên trong hỏa trùng. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Đi hướng phương Bắc vận binh xe tải lung la lung lay. Gió lạnh hội từ trên xe tải bồng bố lỗ thủng rót vào, để cho mỗi người đều cảm thụ được băng lãnh thấu xương hắc giả. Ba một học được các thầy thuốc đã ngủ thật say. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem đằng sau dãy lấy thật dài đoàn xe hỏa trùng binh sĩ. Từng bó một đèn xe tải trong đêm tối liên tục lắc lư. Theo mặt đất lắc lư mà lên hạ phập phồng. Có lẽ là hỏa trùng cảm thấy bác sĩ cũng không có cái gì vũ lực giá trị. Hơn nữa vũ khí cũng đều bị thu được. Cho nên cũng không cần lo lắng bọn họ gây ra cái gì yêu thiêu thân. Hoặc giả được phép hỏa chủng bên này đã thông qua tin tức thủ đoạn xác nhận ba một học được thân phận cùng mục đích. Tóm lại hỏa chủng hiện tại liền nhìn thủ nhân viên cũng không có cho Vương Kinh bọn họ an bài. Thời điểm này, hỏa chủng chính mình cũng không biết. Mình rốt cuộc dẫn theo nhân vật dạng gì tiến nhập hỏa chủng binh sĩ. Nói thật, tâm địa thiện lương Nhâm Tiểu Túc. Thật không nghĩ tại hỏa chủng trong đội ngũ ở lại đó tai họa bọn họ. Có thể hỏa chủng không đồng ý, hỏa chủng đã liên tục chạy đi 3 ngày. Gần như toàn bộ hành trình đều là không ngủ không nghỉ. Mỗi chiếc xe đều xứng 3 cái lái xe. Phụ trách tam ban ngược lại thức toàn bộ ngày 24 tiếng đồng hồ lái xe. Mỗi ngày, binh sĩ chỉ có tại ăn cơm thời điểm mới có thể tiến hành 1 cái giờ đồng hồ tu trình. Sau đó liền tiếp theo xuất phát, Vương Kinh đám người chỉ là phổ thông bác sĩ mà thôi. Căn bản chịu không được như vậy dày vò. Ngày hôm sau liền bắt đầu nóng dần lên, nhưng bọn họ thuốc cũng bị tịch thu. Căn bản không có cách nào khác cứu chữa Vương Kinh. Đang lúc mọi người mặt mày ủ rũ thời điểm, Nhâm Tiểu Túc kiên trì tại binh sĩ tu trình trong thời gian tìm đến hỏa chủng quan quân. Đối phương nhìn xem Nhâm Tiểu Túc hỏi, có sự tình gì sao? Nhâm Tiểu Túc vụng trộm nhét đi qua một khối đồng hồ nói, thời tiết quá lạnh, chúng ta bên này có người sinh bệnh nóng dần lên, có thể hay không cho ta 13 mảnh thảm? Chung quy chúng ta bây giờ coi như là theo quân y sinh ra. Tương lai còn muốn tại trong đội ngũ cứu chữa chiến hữu của ngươi. Hiện tại chết ở trên đường rất không phải có lợi nhất. Quảng cáo, kết quả đối phương nhìn đồng hồ nhất nhãn đưa trả lại cho Nhâm Tiểu Túc. Việc này là chúng ta sơ sót, quên cho các ngươi cấp cho hành quân trang bị. Ta sẽ chờ nhi sẽ cho người cho các ngươi đưa đi. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới đối phương lại bắt tay bề ngoài lui về tới. Muốn biết rõ đầu năm nay đồng hồ cũng có thể xem như tiền tệ nhất. Tuy không bằng hoàng kim cứng rắn, nhưng đi hãng cầm đồ cũng có thể đổi xuất tiền. Hơn nữa giá trị xa xỉ. Hắn thấy đối phương dường như cũng không phải đặc biệt khó nói chuyện. Liền thăm dò hỏi một câu. Trưởng quan, chúng ta cũng không có đánh giặc. Như vậy đi theo các ngươi ra tiền tuyến có thể hay không kéo các ngươi chân sau a? Kia hỏa chủng quan quân vui vẻ. Liền các ngươi này tay trói gà không chặt bộ dáng trả hết tiền tuyến. Yên tâm, sẽ không để cho các ngươi đi tiền tuyến. 4 ngày sau đó ta sẽ theo kế hoạch cầm các ngươi đưa đến tiền tuyến phía sau tạm thời vệ sinh sở. Chiến hỏa lan đến không đến các ngươi. Chúng ta điều động các ngươi không phải là để cho các ngươi đi đánh giặc, mà là để cho các ngươi đi làm chính mình am hiểu nhất sự tình. Hảo cảm ơn, ngươi nói quá đúng, chúng ta loại này tay trói gà không chặt người sao có thể ra tiền tuyến đó. Nhâm Tiểu Túc biểu thị cảm tạ, bất quá Nhâm Tiểu Túc chính mình âm thầm suy nghĩ. Bác sĩ việc cần phải làm là cầm có hạn sinh mệnh vùi đầu vào vô hạn chữa bệnh sự nghiệp. Mà hắn am hiểu nhất sự tình, thì là cầm có hạn sinh mệnh tất cả đều đưa đi. Vừa nghĩ như thế mọi người làm sự tình thật là có chỗ giống nhau. Đều cùng có hạn sinh mệnh có quan hệ. Một đoạn thời khắc, hắn cũng muốn đi tiền tuyến nhìn xem những phương bắc đó tộc đàn đầu có đủ hay không dùng sức mạnh lấy. Nửa giờ sau, một người hỏa chủng binh sĩ không riêng đưa tới hơn 10 mảnh thảm, lại vẫn đưa tới 6 mảnh chất kháng sinh. Hỏa chủng binh sĩ âm thanh lạnh lùng nói: "Các ngươi tốt nhất cầu nguyện chính mình khác sinh bệnh. Dược phẩm vốn là khan hiếm, đều cùng phương Bắc đám người kia đánh nhau đã có thể sẽ không cho các ngươi dùng. Như thế để cho Nhâm Tiểu Túc hơi có chút ngoài ý muốn." Đối phương cự thu tay hắn bề ngoài không nói, lại vẫn cho một chút kinh hỉ. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc không có ý định muốn dược phẩm, bởi vì hắn chính mình trong không gian liền có, hoàn toàn có thể vụng trộm đút cho Vương Kinh. Mọi người khỏa thượng thảm, lại nhìn hướng Nhâm Tiểu Túc, ánh mắt cũng có chút hứa cảm kích. Bọn họ rất rõ ràng, mặc kệ Nhâm Tiểu Túc tới Khổng Thị mục đích là cái gì, hỏa trùng cũng sẽ đánh 31 hiệu hàng giao. Nếu như không phải là Nhâm Tiểu Túc, bọn họ khả năng tại loạn dân cướp nhiễu khu biệt thự thời điểm liền gặp nạn. Hiện tại kiên trì cùng hỏa trùng thương lượng cũng là Nhâm Tiểu Túc. Trong lúc nhất thời, nhỏ tuổi nhất Nhâm Tiểu Túc, ngược lại tại Vương Kinh bị bệnh thành mọi người người tâm phúc. Trong 3 ngày này, khoa trương hơn chính là Tư Mã Cương cùng Lương Sách hai người bởi vì say xe quan hệ, ghé vào thùng xe đằng sau đỡ ngăn lại nhổ ra trọn một ngày thời gian. Thẳng đến nhà không thể nhà, mới bắt đầu chậm rãi thích ứng này lắc lư chính là xe tải. Sớm đi ở trên việt dã này hai người trả lại không có cảm giác gì. Nhưng vận binh xe tải là không đồng dạng như vậy. Nhất là đi trên con đường của lắc lư. Trên đường kia thậm chí còn có thể thấy được hố bom. Có thể tưởng tượng trước đó hỏa trùng cùng Khổng Thị chiến tranh đến cỡ nào kịch liệt. Lương Sách cùng Tư Mã Cương ói lên ói xuống thời điểm, Nhâm Tiểu Túc có thể thấy được phía sau bọn họ chiếc xe kia lái xe tại cười ha hà. Hoàn toàn là nhất phó lão binh nhìn tân binh viên vui sướng trên nỗi đau của người khác biểu tình. Kỳ thật, điều này cũng làm cho Nhâm Tiểu Túc có chút kinh ngạc. Dĩ vãng hắn đều cho rằng hỏa chủng là một đám không có cái gì cảm tình cỗ máy chiến tranh. Mà bây giờ, Nhâm Tiểu Túc chung quy cảm giác những người này và những người khác cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Bất quá thân ở hỏa chủng trong bộ đội, cũng có để cho Nhâm Tiểu Túc khó chịu thời điểm. Mỗi ngày đi mua cơm đều phải đều sở hữu hỏa chủng tác chiến nhân viên ăn xong. Bọn họ tài năng đi mua cơm. Có thể hỏa chủng binh sĩ một cái giờ đồng hồ tu chỉnh thời gian còn kém không nhiều lắm kết thúc. Có đôi khi bếp núc ban vì không chậm trễ tiến lên tốc độ còn có thể sớm thu món ăn. Khiến cho Nhâm Tiểu Túc bọn họ căn bản đánh không đến cơm. Chỉ có thể chờ mong bữa tiếp theo có thể mau một chút. Để cho Nhâm Tiểu Túc không lời chính là, đó cũng không phải có người cố ý làm khó dễ bọn họ, mà là đối phương tựu này thói quen. Đừng nói bọn họ không có cơm ăn, liền ngay cả có chút trên đường bởi vì sửa xe chậm trễ thời gian hỏa chủng binh sĩ đã tới chậm cũng không có nóng hổi cơm ăn. Hỏa chủng từng cái tác chiến danh sách đối với thời gian yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Quảng cáo trên đường, Nhâm Tiểu Túc vụng trộm kín đáo đưa cho Dương Tiểu Cận một khối sô-cô-la. Mà Dương Tiểu Cận thì thừa dịp không ai chú ý thời điểm nhét vào trong miệng. Bởi vì vô pháp giải thích nơi cung cấp thực vật quan hệ, Nhâm Tiểu Túc không có cách nào khác cho những người khác đồ ăn. Tuy bọn họ thường xuyên đánh không đến cơm, nhưng Dương Tiểu Cận không có lo lắng qua chính mình hội bị đói. Nàng biết Nhâm Tiểu Túc trên người giấu đồ vật khá nhiều loại. Không quan tâm đi kia, Nhâm Tiểu Túc đều có chuẩn bị. Phảng phất Nhâm Tiểu Túc trên người mang theo một cái nhà kho tựa như. Văn có thể đào chân heo, sô-cô-la, tiểu bánh bích quy, võ có thể đào lựu đạn, súng máy hạng nặng, bài xì phé. Đúng, trong đó có bài xì phé. Kiến thức qua bạo liệt bài tú. Lơ. Khơ uy lực, Dương Tiểu Cận cho rằng bài xì phé cái đồ chơi này xuất hiện ở Nhâm Tiểu Túc trên tay thời điểm. Mọi người phải làm cũng không phải gọi đất chủ đập đất chủ, mà là trước sơ tán đám người. Ta nghe kia hỏa chủng quan quân nói còn có 4 thiên tài có thể đến phương Bắc tiền tuyến. Nhâm Tiểu Túc tựa ở thùng xe bồng trên vải nói với tất cả mọi người. Đến lúc đó chúng ta sẽ bị an bài ở tiền tuyến phía sau tạm thời vệ sinh trong sở. Ngược lại là không cần lo lắng hội trên chiến trường. Xin lỗi, mãn tính viêm dạ dày đột nhiên phạm vào. Hôm nay chỉ có chương 1. Ta bây giờ còn không dám đi bệnh viện truyền nước biển. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.